Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thiên mệnh người. Một đoạn này nội dung cốt truyện, tựa hồ chính là Utotoki Kaguya trong trí nhớ tràng cảnh, mặc dù là ký ức, nhưng chỉ cần là ở trong game, đảm nhiệm nào cụ tượng hóa sự kiện đều hội chuyển biến làm thật thực. Nói cách khác, trước mắt hàng lâm Utotoki Kaguya cũng là chân thật. Một đoạn này nội dung cốt truyện, Tiêu Thiên còn có một chút ấn tượng. Hàng lâm tới địa cầu thần thụ thủ hộ giả Utotoki Kaguya, bị nước Nhật một vị hoàng tử nhìn trúng. Mặc dù hoàng tử 10 phần yêu thích Kaguya, nhưng là bởi vì quốc lực nhỏ yếu, tại cái khác cường quốc bức bách dưới, không thể không ra lệnh giết chết Kaguya đến bảo trụ quốc gia mình bình an. Cuối cùng, lúc đầu đã sinh ra một chọn nhân loại tình cảm Kaguya, bởi vì thất vọng mà phẫn nộ mà mở ra thủ hộ chi lực, triệu hoán cây giới hàng lâm để ngay lúc đó tất cả nhân loại lâm vào vô hạn Tsukuyomi bên trong. Đồng thời, nàng chỗ sinh dưới một đôi song bào thai nhi tử, lại đưa đến Hokage thế giới giới ninja dài đến mấy ngàn năm phân tranh, 79 số 0, hàng lâm trong rừng rậm Kaguya, toàn thân giống như được một tầng như là ánh trăng quang mang nhàn nhạt, liền lạnh lùng như vậy nhìn chăm chú cùng ngày, toát ra khí chất thần bí. Ngươi chính là ông trời của ta mệnh người sao? Cái gì? Thiên mệnh người? Chỉ có thiên mệnh người mới có thể bị ta triệu hoán mà thôi, trợ giúp ta thực hiện sứ mệnh của ta. Cái này thiếu nữ Utotoki Kaguya tựa hồ có một ít nghi hoặc, lại có một ít chờ mong. Tiêu Thiên vụng trộm mở ra hệ thống thẩm tra. Ta đi, vừa rồi trong chiến đấu 10 điểm hảo cảm giá trị, thế mà còn tại, lại một lần nữa khoảng cách gần tiếp xúc Kaguya. Tại nàng lành lạnh mà khí chất thần bí phía dưới, càng làm cho người cảm thấy khó mà hình dung mỹ mạo. Chỉ cần đem ánh mắt ném đến trên mặt của nàng, liền sẽ để người rất khó rời. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ gặp Utotoki Kaguya con người có chút co rụt lại, quay đầu nhìn về phía rừng rậm. Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên vang lên một trận lít nhít tiếng vang. Ngay sau đó xuất hiện một mảng lớn ánh lửa. Trong ngọn lửa tuôn ra một nhóm lớn người khoác chiến giáp võ sĩ, lắc lư bóng người, đem trong rừng rậm đất trống bao bọc vây quanh, thiêu đốt bó đuốc chiếu rọi ra từng trương hiếu kỳ mà e ngại khuôn mặt. Chính là cái này nữ nhân, nàng là từ chỗ nào xuất hiện? Vừa rồi giống như có một chùm sáng, quá kỳ quái, nói không chừng là yêu quái gì biến hóa đồ vật. Lắc lư bóng người xì xào bàn tán, đột nhiên đám người hướng hai bên tách ra, đi ra một tên nhìn 10 phần ôn hòa nam tử, trên người ăn mặc mặc dù cũng không hoa lệ, nhưng là từ cắt xén cùng tính chất xem ra làm sao đều khó có khả năng là một kiện hàng tiện nghi rẻ tiền. Đây chính là tên kia Hoàng Thiên Tử. Nhớ tới Kaguya một đoạn này nội dung cốt truyện vùng trời liền giận không chỗ phát tiết. Nói cho cùng vẫn là Kaguya muội tử mối tình đầu không hiểu, không hiểu được phân biệt cặn bã nam. Đã mình đã tham dự nội dung cốt truyện, đương nhiên nhất định phải ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản đoạn này để cho người ta thổ huyết vô số nội dung cốt truyện phát sinh. Soát. Cảm nhận được một cỗ cường đại mà thần bí áp lực, quanh mình võ sĩ nhao nhao rút ra vũ khí, lộ ra cảnh giác thần sắc. Mấy người vừa mới tới gần, liền bị Kaguya năng lực trực tiếp cướp đoạt hồn phách. Xem đi, quả nhiên là yêu quái. Nhất định phải nhanh lên đem đối phương diệt trừ. Nhanh, không cần cho nàng thi triển yêu thuật cơ hội. Lắc lư bóng người cùng xì xào bàn tán, khiến cho hoàng tử thần sắc trở nên do dự, bắt đầu thấy lúc kinh diễm, thời gian dần qua bị hoài nghi cùng sợ hãi thay thế. Có một cái tiên đoán nói qua, vùng rừng rậm này hội hàng lâm một cái tương lai hội hủy diệt thế giới tồn tại. Ta không có thể xác định một người này có phải hay không là ngươi, nhưng là đảm nhiệm nào xuất hiện tại cái này Lý Sâm rừng người, đều không thể loại trừ sự hoài nghi này. Với lại, ngươi vừa rồi bày ra năng lực, thật sự là quá khả nghi, quả nhiên là một cái rất dễ dàng dao động người. Phảng phất rốt cục hạ quyết tâm, hoàng tử nhẹ gật đầu, quanh mình vô số đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt hướng phía hai người chém tới. Những này phổ thông võ sĩ, tại Tiêu Thiên trong mắt bất quá chỉ là một chút tiểu quái thôi. Nhưng là hắn lại đột nhiên phát hiện, tại Utotoki Kaguya trong hồi ức, chính mình thế mà không cách nào sử dụng đảm nhiệm nào kỹ năng. Cái này rất giống là một đoạn đặc thù nội dung cốt truyện. Khóa chặt người chơi năng lực, Tiêu Thiên đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức trấn tĩnh lại. Hắn đã đoán được đoạn này ẩn tàng nội dung cốt truyện ý nghĩa. Nếu như không ra sở liệu, đây cũng là cuồng soát Kaguya độ thiện cảm một cái ẩn tàng hình thức. Soát, mặc dù thực lực bị hệ thống áp chế, nhưng vận dùng vũ khí cảm giác vẫn không có biến mất. Kim sắc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt cướp đoạt mấy cái sinh mệnh. Địch nhân đếm số lượng quá nhiều, kéo Kaguya tay, hai người hướng phía trong rừng rậm bỏ chạy. Kaguya ánh mắt lạnh lùng, rốt cục chậm rãi tiến đến gần, để lộ ra một tia nghi hoặc cùng không hiểu không. Nhưng là, cái này một tia nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu. Ngay sau đó, lại là nhóm thứ hai như thủy triều địch nhân vọt tới, mang lên hỏa diễm tiễn, giống như mưa to rơi xuống. Một bên huy kiếm chém xuống những ngọn lửa này tiễn, một bên vụng trộm liếc đi. Kaguya thông con mắt lạnh lùng tựa hồ cũng không hề biến hóa. Nhưng là đinh đinh đinh, hệ thống bên trong, độ thiện cảm lại yên lặng tăng lên 10 điểm. Nhìn qua 10 phần lạnh lùng Kaguya, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Nếu không, tại nguyên tắc bên trong, nàng liền sẽ không bởi vì một cái tùy tùng nữ bị giết mà lộ ra cùng loại buồn tổn thương cảm xúc. Biến hóa, soát, giống như đi trực tiếp rút kiếm, lại lần nữa đánh rơi một đợt như mưa to mũi tên. Sau đó, đợt thứ ba địch nhân cũng liền vọt tới trước mặt, công kích tựa hồ càng thêm dày đặc. Ngươi, đi thôi, không cần ở chỗ này quản ta. Kaguya thanh âm vẫn như cũ là lãnh lãnh đạm đạm, đã từng bị người phản bội ký ức là khắc sâu như vậy. Cho nên, giờ phút này sinh ra một chút không hiểu. Ngươi không phải đã nói sao? Ta là bị ngươi triệu hoán mà đến thiên mệnh người. Tiêu Thiên quay đầu nói một câu, quay người vung kiếm đâm xuyên một cái đuổi theo võ sĩ. Đợt thứ ba truy binh, đợt thứ tư, thứ năm đợt, cho dù là giống như ngọc, tại thực lực áp chế về sau, cũng bắt đầu cảm thấy phi thường cố hết sức. Đối phương võ sĩ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng đếm số lượng lại nhiều vô cùng. Nếu như tự mình một người còn tốt, nhưng là nếu như muốn đạt thành không vứt bỏ không buông bỏ, bảo hộ Kaguya cái này thành 21, 9 liền, mẹ nó độ khó cũng liền quá cao. Cái này tựa hồ là đối người chơi một khảo nghiệm. Dĩ vãng trò chơi kinh nghiệm nói cho Tiêu Thiên, nếu như từ bỏ đoạn này ẩn tàng nội dung cốt truyện, lập tức liền có thể từ đoạn này ẩn tàng nội dung cốt truyện bên trong thoát ly. Nhưng nếu như kiên trì, có lẽ còn có thể thu được không tưởng tượng được thu hoạch. Xoát xoát xoát, rốt cục, Tiêu Thiên trên thân lại lần nữa nhiều hơn mấy đầu vết thương. Nhưng mà công kích của đối phương tựa hồ còn không có đình chỉ dấu hiệu. Đinh, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Phải chăng từ bỏ ẩn tàng nội dung cốt truyện? Từ bỏ ẩn tàng nội dung cốt truyện có thể lập tức truyền tống rời đi. Keng, người chơi Tiêu Thiên, người lựa chọn tiếp tục ẩn tàng nội dung cốt truyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?